Cực phẩm tiểu nhị, chương 5, Lam Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong lòng, Lạc Tiểu Y ngay cả khí lực trợn trắng mắt cũng không có, đầy đầu hắn đều là cú vung roi sắc bén như tia chớp kia, còn có gương mặt tinh xảo cao ngạo cùng khí chất hung hãn. Phờ phạc đứng lên, Lạc Tiểu Y đi ở bên người Lam Hòa, dịch chuyển từng bước nhỏ. Lam Hòa khoanh tay đi ở phía trước, thân hình hắn thẳng tắp, một thân áo tơ ngân bạch sắc bị gió thổi qua khe hở nhẹ nhàng phất phơ. Lại nhìn trên đầu, tóc đen cao cao được búi bằng một cái ngân quan, tóc dài xõa xuống chỉnh tề tán ở trên lưng, phát ra quang mang đen bóng. Quả nhiên là công tử tuấn mỹ phong thần như ngọc. Lúc này, Lam Hòa đi trước cũng không quay đầu lại nói: "Tiểu Nhất a, ngươi đi đường thật giống nữ nhân a a." Lạc Tiểu Y vội ngẩng đầu, chính là trong khoảnh khắc đó, hắn liền cảm giác được trên lưng mình đầy mồ hôi, bị gió thổi từng cái lỗ chân lông đều run lên. Lam Hòa tiếp tục không quay đầu lại nói: "Ngươi cúi đầu, bước liên tục nhẹ nhàng đi theo phía sau bản công tử, nếu không biết bản công tử chỉ cần nghĩ đến ngươi đi đường lẳng lơ như thế, liền hận không thể đem ngươi đá đến trên người đàn bà chanh chua kia cho ngươi hào hào gần gũi hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương." Vù, tiếng nói Lam Hòa vừa dứt, trước mắt nhoáng lên một cái, tiếp theo, một đạo thân ảnh màu lam rõ ràng xuất hiện ở bên cạnh tay trái của hắn. Thân ảnh này ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, chính khí lẫm liệt, ngay cả da trên mặt cũng bị hắn kéo căng cứng, một bộ lừng lẫy oai hùng. Chính là cặp mắt kia có điểm lưu manh, giống như đạo tặc đảo tới đảo lui, cũng không biết đang ngắm nghía cái gì, người này đúng là Lạc Tiểu Y, lúc nãy, hắn phòng bị cái gì? Lam Hòa quan sát một lúc lâu cũng không có phát giác ra được, vì thế vươn tay trái thon dài trắng nõn, hữu hảo thân thiết hướng bả vai Lạc Tiểu Y, tay hắn vừa mới vươn ra, vừa phát hiện, mắt to đen trắng rõ ràng của Lạc Tiểu Y trợn đến cực hạn, đồng thời vai phải nhỏ bé rụt lại, cước bộ xê dịch, biểu tình như gặp đại địch. Nguyên lai hắn sợ là cái này. Lam Hòa ha ha cười. Đúng lúc này, đại sảnh dưới lầu truyền đến một tiếng quát ngang ngược. Lam Hòa đâu, chết ở xó nào rồi? Tiếng quát qua đi, là... Bịch, tiếng thân người rơi xuống đất cùng với tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Quang. Lúc này, tiếng quát ngang ngực kia lại vang lên. Lam Hòa, tiểu tử ngươi còn không ra, cẩn thận cô nãi nãi đập phá tiệm của ngươi. Thanh âm này đúng là của tiểu thư ngang ngực lúc sáng kia. Lạc Tiểu Y nhịn không được nhìn trộm nhìn về phía Lam Hòa đi trước nửa bước, vừa nhìn, thấy hắn vẫn là biểu tình lạnh nhạt, trong ánh mắt ẩn giấu ý cười. Chép miệng, Lạc Tiểu Y nghĩ trong lòng. Người này còn cố làm ra vẻ, rõ ràng giống ta, sợ tới mức hai chân nhũn ra, bàn chân bị chuột rút, hắn còn muốn làm ra bộ dạng trấn định như vậy. Lúc này, thanh âm ngang ngược kia lại quát, Lam Hòa, ngươi nếu không ra, đừng trách bổn tiểu thư một mồi lửa thiêu thiên lý hương này của ngươi. Nàng vừa dứt lời, thanh âm của Lam Hòa từ trên lầu truyền đến. Gì, không biết tiểu điếm làm chuyện sai trái gì, chọc giận Lưu đại tiểu thư. Tiếng nói vừa dứt, một người khác đã xuất hiện tại cửa thang lầu. Trong hành lang người cũng không phải là ít, vừa nghe đến thanh âm của hắn, liền đồng thời ngẩng đầu nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy trên thang lầu, một cái thiếu niên công tử tuấn mỹ đang đứng, công tử này một thân trường bào ngân bạch sắc đón gió phất phơ, mang trên mặt nụ cười lười biếng, hắn vừa xuất hiện tựa như một đạo hoa quang bắn ra bốn phía, trong lòng tất cả mọi người nhất thời chấn động thầm nghĩ, Lam đại trưởng quỹ này thực là tuấn tú lịch sử. Mà 4 năm cô gái mặc hoa phục đứng ở bên người Lưu đại tiểu thư, đều là ở trong một trận tim đập mạnh và loạn nhịp, hai gò má bắt đầu ửng đỏ, biểu tình cũng trở nên e lệ động lòng người. Mà lúc này đây, ẩn ở phía sau Lam Hòa, Lạc Tiểu Y lộ ra nửa đầu liền giống một gốc cây khô bên cạnh ngọc thụ, không có ai chú ý tới sự tồn tại của hắn. Lạc Tiểu Y hưng phấn nhìn chúng nữ dưới lầu bị phong tư Lam Hòa hút hồn, lại nhìn thoáng qua Lam Hòa đang thong dong mỉm cười, vươn tay thon dài, đem tóc đen trước ngực vung đến sau bả vai, động tác cực kỳ tiêu sái. Bỗng nhiên, hắn cắn môi dưới dáng nhịn cười, hay cho một chiêu mỹ nam kế. Lam Hòa sử dụng chiêu này quá nhuần nhuyễn, công phu chiêu hoa ghẹo nguyệt hóa sát khí thành ái mộ này thật kinh người. Lưu tiểu thư chợt bị phong thái Lam Hòa hút hồn, tâm thần hết sức dao động, lời định nói ra nửa ngày mới nuốt trở về, nghĩ đến chuyện mất mặt buổi sáng, mất thật lớn khí lực mới một lần nữa thở ra một hơi. Lông mày nàng dựng lên, bộ ngực tuyết trắng no đủ trong áo tơ phấn hồng theo hô hấp lên xuống. Vụt vụt vụt ba cái, roi ngựa vung thật mạnh trên không trung, mỗi một roi hạ xuống, đều rút lên một cái ghế. Trong nháy mắt ba cái ghế dựa bị quất méo mó đổ dạp, đứt chân gãy lưng ngã trên mặt đất. Lại vèo hạ xuống, roi ngựa cuồn cuộn nổi kéo chân một chiếc ghế lên, vù một tiếng vung lên, mang theo tiếng gió gào thét đột nhiên hướng Lam Hòa cùng Lạc Tiểu Y đập tới. Ghế dựa còn chưa tới, tiếng gió đã mang theo khí thế kinh người. Lạc Tiểu Y hít mạnh một hơi, nhanh chóng liếc mắt nhìn Lam Hòa cao lớn phía trước một cái. thân mình nhỏ bé vô cùng quyết đoán, cả người giấu đến phía sau Lam Hòa. Trời sụp xuống, có người cao chống đỡ, bây giờ là ghế dựa bay tới, có ván thịt đảm đương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt ghế dựa kia liền đánh tới Lam Hòa. Mọi người ở đây thét chói tai, Lam Hòa tao nhã vươn một bàn tay, cánh tay trắng nõn thon dài kia như đang múa chậm chậm hé ra, hợp lại trên không trung. Bóp, nhìn lên, chỉ thấy ghế dựa nặng mấy chục cân kia bị tay phải Lam Hòa tao nhã bắt được lưng ghế dựa kẹp đến dưới nách. Nhìn bộ dạng bốn lạng bạt ngàn cân kia của hắn, hiển nhiên công phu không yếu đâu. Phù, Lạc Tiểu Y thở dài một hơi thật mạnh, trong lòng buông lỏng, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Bất quá nụ cười này vừa hiện lên mặt đột nhiên phía sau lưng căng thẳng, sau đó thấy hoa mắt lại sau đó, hắn bị tay trái Lam Hòa kéo ngực nhấc lên không trung. Một tay nhấc ghế dựa, một tay nhấc Lạc Tiểu Y, Lam Hòa tươi cười chân thành, cực kỳ tao nhã đi xuống dưới bậc thang. Mắt phượng của hắn quét về phía Lưu Tiểu Thư bị kinh hãi, vung tay phải ghế dựa trong tay đằng không bay lên, cực kỳ nhẹ nhàng rơi xuống trước người Lưu Tiểu Thư. Sau đó tay trái hắn cũng giương lên, bá một tiếng cầm vật nặng trong tay cũng chính là Lạc Tiểu Y bỏ vào bàn trống phía trước Lưu Tiểu Thư. Lạc Tiểu Y bị nện đến choáng váng, vừa mãnh liệt ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt đẹp mang sát khí thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Y đáng thương, trong mắt nước mắt vòng quanh, một vị tiểu nữ tử đứng ở bên cạnh Lưu Tiểu Thư mở miệng. Lam trưởng quầy đây là ý gì? Cô gái này có gương mặt tròn tròn, mắt hạnh mở thật to không ngừng liếc trộm Lam Hòa, nàng dáng người tuy rằng nhỏ nhắn, trước ngực cũng là núi cao vực thẳng, vừa mới mở miệng hai nửa bộ ngực sữa tuyết trắng lộ ra bên ngoài kia đột nhiên rung rung. Cách chương.